Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128. Tô Khiết đang suy nghĩ. Và đột nhiên cảm thấy một hơi thở ấm áp lan tỏa trên khuôn mặt cô. Hơi thở ngày càng gần hơn. Lúc này, ngay cả khi Tô Khiết nhắm mắt lại, cô cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy định hôn cô à? Trong một khoảnh khắc, Tô Khiết cảm thấy nhịp tim của cô dường như tăng tốc đột ngột. Cô nghĩ chắc là do bị anh dọa sợ rồi. Và giây tiếp theo, anh với tay đặt lên eo cô. Tô Khiết hít một hơi. Cô biết anh đang nhìn chằm chằm vào mặt cô ở khoảng cách chưa đến 10 cm. Do đó, cô không thể thoát khỏi mắt anh. Cô cố nhịn không nhúc nhích, không dám thể hiện bất kỳ sự khác thường nào trên khuôn mặt. Ngay cả hơi thở của cô cũng cố gắng hết sức để duy trì bình ổn. Cô nghĩ, anh vẫn muốn thăm dò cô. Anh chắc không làm gì cô đâu. Nhưng, sau đó, tay anh trực tiếp dán lên da cô và ngón tay cọ qua cọ lại. Chuyển động của anh rất nhẹ và dịu dàng. Nhưng những cú chạm ma sát như vậy dường như là tạo ra điện. Nó kích thích làn da của cô từng chút một. Và thậm chí cả dây thần kinh của cô. Cảm giác đó thật kỳ lạ. Tô Khiết biết rằng anh đã cố tình làm điều đó và cô nghĩ nếu cô tiếp tục giả vờ ngủ. Không biết, anh sẽ làm gì tiếp theo. Tô Khiết bí mật thở dài. Chỉ có thể mở mắt ra. Khoảnh khắc cô mở mắt ra. Khuôn mặt gần gũi của anh lấp đầy đôi mắt cô. Hoàn hảo, rất vừa mắt. Nhưng lúc này, Tô Khiết không có tâm trạng để thưởng thức chúng. Cô chỉ muốn biết anh muốn làm gì. Sao rồi? Không giả vờ ngủ nữa. Khi cô mở mắt ra, khóe môi của Nguyễn Hạo Thần càng cong thêm nữa. Cuối cùng không thể giả vờ được nữa. Rất tốt, Tô Khiết nhìn anh, đôi mắt lim dim với vẻ buồn ngủ. Gương mặt có chút mờ mịt, ngay cả khi mở mắt ra, vẫn phải giả vờ đúng chỗ. Cô quá hiểu sự nguy hiểm của anh, nên trước mặt anh, cô phải cẩn thận vô cùng. Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy cô như thế. Anh đột nhiên mỉm cười. Anh vốn bị cô chọc tức nhưng sau đó bàn tay đang di chuyển trên người cô dừng lại. Chạm vào nơi nào đó. Giả vờ. Anh xem cô còn dám giả vờ nữa không? Anh muốn xem cô có thể giả vờ đến bao giờ. Cô là do anh cưới về. Anh vậy mà đã cưới cô rồi. Vậy thì cả đời này cô đều phải làm vợ anh. Cho nên chuyện vợ chồng với nhau, bọn họ đương nhiên cũng phải làm. Do đó, những gì Nguyễn Hạo Thần đã làm tất cả điều này đều rất tự nhiên. Hàn Nhã Thanh tức thì cứng người. Vì những hành động bừa bãi của anh, cô cảm thấy cơ thể mình run rẩy không thể kiểm soát. Cô nghĩ khi tỉnh dậy và không giả vờ ngủ nữa, anh sẽ dừng lại. Không ngờ anh không chỉ không dừng lại mà còn vô đạo đức hơn. Anh vậy mà, lại nói họ bây giờ là vợ chồng hợp pháp đã có được giấy chứng nhận. Vì vậy nếu anh thực sự làm bất cứ điều gì với cô, đó cũng là hợp pháp. Thỏa thuận của họ có viết không thể ép buộc nhau thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng. Nhưng chỉ là không thể ép buộc, không phải tuyệt đối không thể. Cách chương.